nó hiểu gì đâu. Nhưng mà thầy đến đó, hòa thượng ấn chứng thầy hẳn ngoài đàng hoàng là thầy rất là thông suốt thiền tông. Coi như thầy phải trải qua một cái giai đoạn tu thiền tông gì để làm gì, để hòa thượng ấn chứng mình, nói thầy đã chứng được cái thiền tâm như vậy, làm cho mọi người tin nơi mình. Nhưng mà thầy lại hướng dẫn họ đi vào con đường giới định tuệ. Mục đích chính là chúng ta nhắm vào chỗ ly dục leo pháp để làm chủ được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, chứ không phải ngồi thiền nhập định kiểu này, không phải chiến tánh kiểu này mà gọi là làm chủ được. Các bạn hiểu điều đó chưa? Cho nên vì vậy mà thầy phải chờ đợi, chịu đựng, núp sau lưng hòa thượng để giúp đỡ huynh đệ mình. Nhưng cuối cùng duyên nó không đủ, bởi vì mình không có duyên. Mình nhờ duyên của người khác, người ta đã có duyên người ta gieo, còn mình cũng duyên thì mình phải tạo duyên mới. Cho nên lần lượt mấy con đủ duyên hôm nay là thầy đã tạo duyên mới. Các bạn thấy, mà tạo duyên mới là vất vả. Bữa đi xin thầy đặt tăng vấn đề, bữa đi xin người ta cho thì mình có ăn, mà bữa người ta không cho thì kể như là mình đói, phải không? Chứ còn nhập diệt rồi thì có đói có khác gì nữa đâu, không phải sung sướng sao? Nhưng mà thương chúng sanh phải chịu khổ đau với chúng sanh. Các con không hiểu, các con tưởng rằng đâu phải một người mà tu hành rồi họ còn ham danh sao? Họ thấy mang cái thân này là mang cái khổ, mang cái bệnh ở trong cái ổ bệnh. Họ đi tới đâu là họ biết cái ngục tù ở chỗ đó đang giam họ trong ngục tù đó, chứ họ đâu có ham sống đâu. Các con biết khi người ta làm chủ rồi người ta muốn đi cho khỏi cái thế gian này liền, nhưng mà ta không nỡ đành lòng, bởi vì còn biết bao nhiêu người đang đau khổ trong cái lậu hoặc của mỗi người. Cho nên thầy không bỏ được, chứ còn thầy bỏ được là kể như là thầy khỏe nhất rồi. Bây giờ thầy có duyên, cho nên vì vậy mà mấy con đến đây thầy không bỏ mấy con. Thầy cố gắng, thầy kéo dài để mà thầy chỉnh lại. Bởi vì thầy nghĩ rằng có một bậc A-la-hán mà ra đời, họ đã làm như thầy chứ không có người nào mà không làm. Phật giáo đã bị che phủ hết rồi, mà không làm thì ai biết đường đây? Tất cả những người hướng đến Phật pháp họ sẽ hướng đường sai sao? Cho nên cái quá trình 2000 mấy trăm năm cho tới bây giờ, chúng ta mới thấy được những cái bộ sách mà thầy nói làm cho họ giúp mình. Cái ông này ông tu cỡ nào mà ông nói tổ nói này kia dữ tợn quá vậy? Ông sợ đọa địa ngục sao? Trời đất ơi, nếu mà thầy chưa tu xong á, đợi địa ngục, thầy có biết nó ở chỗ nào mà thầy dám nói kiểu đó? Là chắc chắn là thầy, cái đầu của thầy nó chỉ kéo xuống dưới, nó dìm dưới, nó mà nó giật đầu thầy, nó hành hạ chứ dễ gì nó tha. Nhưng mà thầy biết rằng mình làm chủ được, không có bao giờ có quỷ sứ ngu đầu nào mà lôi đầu thầy được nữa. Cho nên ai nói ai sai là nói sai, mà ai đúng nói đúng, không sợ ai nữa hết. Người ta tu được người ta mới dám chứ, mấy con nếu mà tu không được dám nói không? Mấy con bây giờ mấy con dám nói gì không? Nó đụng tới mấy ông thầy đó coi chừng, đừng có nói tới mấy ổng là đọa địa ngục mà chết. Nội bao nhiêu đó là mấy con cũng quả hồn nữa, chứ đừng nói chuyện mà dám nói. Ai cũng vậy chứ, nhưng mà cái đôi mắt người ta đã thấy rất rõ rồi, người ta biết được cái sức làm chủ người ta rồi, người ta đâu có sợ nữa. Còn người nào lại ai cũng mang cái tâm sợ sợ chứ làm sao mà ai không sợ. Nhưng mà khi người ta tu đến nơi đến chốn, người ta đâu còn sợ ai nữa. Nói là nói người ta đâu sợ. Chẳng hạn như bây giờ thầy đặt thành vấn đề, các con biết thầy chỉ là hạt cát đứng giữa cái bãi cát của đại thừa. Một hạt cát mà đứng giữa một cái bãi cát hàng vạn như vậy mà thầy dám nói thì các con biết à, thầy có sợ không? Nếu mà thầy sợ chắc thầy không dám nói. Nghĩa là thầy nói tất cả những Phật giáo mà đại thừa nó tổ chức các thầy mà về đây phun nước miếng không thầy cũng ngộp chết, chứ đừng nói chi nó dậm. Có đúng không? Chứ đừng nói thầy hở miệng ra thầy nói một cái họ bác thầy, họ nói nặng nhẹ thầy tức 10 lần. Chứ đừng nói thầy biết bây giờ họ đưa lên mạng họ nói thầy bao nhiêu không, thầy biết hết à. Chứ đâu phải thầy không biết, nhưng mà họ nói kệ họ, thầy im lặng như thánh có gì đâu, họ có biết gì thầy được đâu. Thầy biết hết chứ không. Nhưng mà thầy chỉ ước ao mấy con tu tập là tiếng nói của mấy con trả lời họ đó, còn mấy con tu tập không được là mấy con không có trả lời được gì hết. Mấy con thấy chưa, thầy ngồi đây chứ thầy biết hết mọi chỗ, thầy không có thần thông. Nhưng mà vì họ nói như thế nào thầy cũng biết cũng hiểu, nhưng mà họ là người không hiểu, đáng thương họ chứ đâu phải đáng ghét họ. Họ bị gì cái kiến chấp của họ ở trong kinh sách đại thừa họ mới luận. Họ nói thầy tu chứng của a hán mà còn biết mình chứng của a la hán là không tu chứng của a la hán. Họ hiểu theo kiểu mà đại thừa nói. Thì thật ra trong kinh Nguyên Thủy Phật cũng có nói câu nói đó. Như thế nào các con biết? Khi thầy nhập định, thầy ở trong định mà thầy thấy thầy nhập định thì cái kiểu đó làm sao mà có hai cách biết ở trong này một lượt được không? Các con thấy bây giờ thầy xuất định ra, thầy biết thầy nhập định, thầy chứng của A-la-hán. Nhưng mà khi thầy nhập định rồi thì thầy ở trong định, hỏi thầy biết cái gì? Thầy ở trong cái trạng thái của cái thế giới của khác rồi, chứ bộ thầy ở đây thầy biết thầy nhập định. Có đúng không mấy con? Cho nên câu kinh Phật đúng. Nhưng mà mấy ông này dựa vào đó để nói một người chứng của A-la-hán còn thấy mình chứng của A-la-hán là chưa chứng của A-la-hán. Câu nói thì rất là quê. Nghĩa là thầy hết tham si, thầy biết rõ ràng thầy hết tham si, tâm thầy vô lậu, người ta chửi không giận thầy biết chứ, có đúng không? họ đâu có ngờ quả A-la-hán là ở trong bàn tay của thầy. Người ta chửi thầy không giận là nó ở bàn tay thầy chứ ở đâu. Mà thầy hở giận ra nó có lậu hoạt liền đó thì thầy có ở quả A-la-hán thôi. Chứ đâu phải A-la-hán là phải có tam minh thần thông. Nhưng mà từ cái chỗ mà tâm bất động này, nó sẽ có đủ tâm minh thần thông đó mới thôi. Nó không thường đâu. Cho nên đừng có nghĩ cái cao siêu đó, mà hãy nghĩ cái chỗ mà người ta chửi mình không giận nè. Ngày ăn một bữa được nè, không còn đói khát, không còn thèm ăn, không còn tham uống. Cái này là quả là hắn trong tay thầy đó. Mấy con cũng nắm được hết rồi đó. Nhưng mấy con cứ buông dục ra. Bữa nay ở đây ăn bữa, mà mai mấy con đi ra đó, ngồi xe thôi bây giờ vô quán này làm buổi sáng này mình đi cho nó khỏe. Thì mấy con giục tay mất rồi. Bờ bên này, bờ bên kia không ở, mà cứ nhảy qua bờ bên này ở. Thì tức là mấy con bỏ qua A-la-hán của mấy con chứ. A-la-hán ở trong tay mấy con chứ đâu. Trong tầm tay của mấy con, người nào cũng có qua A-la-hán hết á. Nhưng mấy con cứ giục tay à. Còn thầy thì nắm chặt. Dù đi tới đâu cũng vậy, đúng giờ thì ăn. Mà không đúng giờ thì dùm trong ăn. A-la-hán thầy rõ ràng. Người ta không hiểu qua A-la-hán, người ta chưa chứng qua A-la-hán. Cho nên mấy người nói cái câu nói đó thầy biết. Họ chưa được nếm mùi vị A-la-hán chút nào, chưa biết. Có đúng không? Con biết rõ mà đâu, thầy đâu có nói cao siêu thần thông phép tắc đâu, mấy con nói con không hiểu. Người ta chửi mình không giận thì A-la-hán ở đó chứ còn ở chỗ nào nữa mà đòi. Mấy con làm được không? Chưa làm được thì chưa A-la-hán chứ còn làm được. Thi thử người ta chửi đừng thèm giận thì có sao, mình làm được mà, không giận thì được rồi chứ. Cũng như sáng không thèm ăn thì mình không ăn thôi chứ có gì đâu, cái chuyện đó ai làm cũng được hết. Cái A-la-hán nó dễ, nó trong nắm tầm tay, nó nắm được ở trong tay. Mà mình cứ buông ra, cho nên nó phạm giới đó là buông ra. Quả A-la-hán là giới luật đó, bất động tâm đó mấy con. Chứ đâu có cái gì đâu khó đó. Thầy nó không có đâu. Giới luật kê ra hết, bao nhiêu giới, nắm gọn, không phạm, không vi phạm một lỗi nhỏ nhặt. Tức là quả A-la-hán nơi đó. Chết nó sẽ trở về Đức Phật, không còn ở chúng ta. Mình phạm giới đó là mình còn trở về chúng sanh đó. Chứ còn mình không phạm giới là không trở về chúng sanh nữa. Giới vô lậu mà quả A-la-hán là quả vô lậu chứ gì. Mà tu giới vô lậu thì nó là sống rồi chứ còn đơn gì. Còn định vô lậu rồi tệ vô lậu là chỉ chẳng qua làm chủ chơi cái thân này. Lấy đen người ta chơi cho người ta biết là tôi làm chủ muốn chết thằng nào chết, muốn sống nào sống. Cái đó là chỉ làm chơi vậy thôi chứ có ăn thua gì. Ăn thua chỗ giới đó mấy con. Nó khó tu là khó tu chỗ giới chứ không phải là chỗ thiền định đâu. Cho nên Đức Phật nói thiền định nhập định không có mệt nhọc, không có khó khăn. Có phải không? Còn bây giờ mình cứ lo thiền định mà cái giới luật thì ôi thôi nó phạm tùm lum. Ăn ngày ba bữa mà tối chổng khu ngồi thiền 1-2 giờ thầy thấy thiệt nó mệt nhọc, thôi đi ngủ đi cho sướng à. Có phải không? Ăn khi thời mà ngồi thiền để làm Phật à. Phật sao mà ăn sống khi thời như vậy, đâu có đúng không? Thầy nói thật, nói đúng. Sao con cứ suy ngẫm đi những cái lời nó đúng. Khi nào mấy con sống đúng thì mấy con tu thiền định mới đúng, mà mấy con sai là mấy con tu thiền định sai, nó lọt vào thiền tàng. Bởi vì ngoại đạo nó vẫn theo dục lạc mà nó vẫn ngồi thiền nhập định. Cái thiền đó đâu phải là thiền của Phật đâu.